Ái tình quy hoa cục. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đến nhà Mộc Chỉ đã gần 11 giờ đêm. Niệm Văn đến mở cửa. Thật xin lỗi, muộn như vậy, quấy rầy. Lăng Tiêu Tiêu thấy Hạ Niệm Văn có chút không được tự nhiên. Ồ, mau vào đi, bên ngoài lạnh. Niệm Văn đưa chị ta vào nhà. Ti nói nàng đứng về phía Hạ Niệm Xanh. Trước kia đối với cô gái này cũng không có ấn tượng gì tốt. Nhưng chung quy người này cùng Mộc Chỉ là bạn bè rất tốt. Cậu đến rồi. Mộc Chỉ từ trong phòng ngủ nhô đầu ra. Xem bộ dáng là vừa rửa mặt. Tiêu Tiêu dáng vẻ phong trần mệt mỏi. Đoán là từ Bách ra đi ra vội vàng. Ngay cả chiếc áo khoác tiện tay lấy ra cũng là của Bách Văn Sơ. Nhưng cũng không phát giác. Mộc Chỉ thấy thần sắc cô ấy bất an. Sợ tâm tình cô ấy lặp đi lặp lại, lại làm ra chuyện gì làm tổn thương mình. Mùa đông ở phía Nam không có hệ thống sưởi ấm. Điều hòa bật còn hơi ấm áp một chút. Mộc Chỉ nhìn lên người Tiêu Tiêu. Bên trong nàng chỉ mặc một chiếc áo dệt kim màu vàng nhạt. Trong tay cầm áo khoác của Bách Văn Sơ. Trong đêm lạnh này, sợ là bị đông lạnh cũng không tự biết. Muộn như vậy ra ngoài cũng không mặc nhiều một chút. Có chuyện gì gấp gáp để tôi điện thoại cho cậu. Tiêu Tiêu liếc mắt nhìn Hạ Niệm Văn ở một bên. Không nói gì. Hạ Niệm Văn thấy thần sắc của cô. Chỉ ném một cái bình ấm vào tay Tiêu Tiêu rồi một mình trở về phòng ngủ. Nhưng tâm tư bát quái của nữ nhân thiên hạ đều giống nhau. Tuy nói Hạ Niệm Văn không tính là một người nhiều chuyện. Nhưng hiện tại người phụ nữ ngồi trên sofa liên quan dính dấp đến nhất cử nhất động của một người phụ nữ khác. Mà một người phụ nữ khác chính là người chị họ lúc nào cũng sẽ tìm cô đòi mạng. Sao cô lại bỏ qua thời cơ như vậy? Vì thế, cửa phòng ngủ khép hờ. Cô trốn sau cửa, nghiêng tai lắng nghe. Mộc Chỉ sợ Tiêu Tiêu lạnh. Liền đem chăn lông trên ghế sofa đắp lên người cô ấy. Quay đầu lại ngồi xuống. Chỉ thấy nước mắt trên lông mi Tiêu Tiêu lấp lánh rơi xuống. Thấy Mộc Chỉ nhìn cô. Cuống quýt ngửa đầu, nhếch miệng, cười cười, thật ngại quá, sắp qua năm mới, chạy đến nhà cậu khóc, sẽ không may mắn. Mộc Chỉ nhìn cô thật sâu, hoa mai trong tiểu khu nở rộ dị thường, dưới ánh trăng rực rỡ càng thêm hương thơm ngào ngạt. Mộc Chỉ lặng lặng ngồi bên cạnh cô, nắm chặt tay cô còn có chút lạnh lẽo, ôm vai cô, dịu dàng nói những lời mê tín dị đoan này làm gì đây? Cô ấy biết cuộc sống của bạn mình cũng không phải là dễ chịu. Vừa vào hào môn sâu như biển. Huống chi trước khi kết hôn. Còn từng có một đoạn tình yêu si tình với Hạ Niệm Xanh. Chỉ là có một số con đường. Đã lựa chọn. Chung quy vẫn phải đi tiếp. Không quay đầu lại được. Có phải anh ta đối với cậu không tốt hay không? Hay là gia đình bọn họ làm cậu tức giận? Mộc Chỉ từ từ hỏi. Tuy nói gia cảnh của Tiêu Tiêu cũng không tính quá kém. Nhưng so với Bách gia mà nói. Môn đăng hộ đối. Dù sao vẫn thiếu một chút. Mộc Chỉ sợ cô bị khinh bỉ ăn thiệt thòi. Tiêu Tiêu nhàn nhạt lắc đầu. Trong nháy mắt thần sắc khôi phục bình thường. Chỉ là hơi có vẻ tiều tụy. Đêm đó, Bách Văn Sơ cũng không tìm tới cửa nữa. Lăng Tiêu Tiêu và Mộc Chỉ trò chuyện một đêm. Phụ nữ và phụ nữ ở cùng một chỗ. Tất nhiên rất dễ gần gũi hơn rất nhiều. Mộc Chỉ nhìn Lăng Tiêu Tiêu trước mắt. Giống như nhìn thấy Lăng Tiêu Tiêu 18 tuổi. Bộ dáng đơn thuần dễ gần như vậy. Các cậu, thế nào rồi? Lăng Tiêu Tiêu chỉ vào phòng ngủ đang khép hờ kia. Từ sau khi Mộc Chỉ biết chuyện của cô và Hạ Niệm Xanh. Rất tự nhiên, về sau, liên quan tới Mộc Chỉ và Hạ Niệm Văn. Tiêu Tiêu ít nhiều cũng biết một chút. Nữ nhân trao đổi bí mật luôn vô cùng nhanh chóng. Có lẽ cái chết của mẹ cô Thẩm Bạch đối với cô tác động rất lớn. Ít nhất trong một số chuyện, cô không kiên trì nữa. Ví dụ như chuyện thích nữ nhân này trong mắt người đời đặc biệt nhảy vọt. Vẫn tốt đi, hai người sống với nhau cứ như vậy. Mộc Chỉ nhìn nửa cái đầu lộ ra của Hạ Niệm Văn vui vẻ nói. Tiêu Tiêu không hăng hái lắm. Người cùng một họ. Cô rất dễ nhớ tới một người khác. Vận mệnh thứ này vốn vô cùng huyền diệu. Đêm đó, hai người trò chuyện về cuộc sống đại học. lại nói về những ngày đó. Gần 2 giờ, Tiêu Tiêu rốt cục có chút mệt mỏi dựa vào chân Mộc Chỉ ngủ thiếp đi. Mộc Chỉ dịch người, lại từ trong tủ quần áo lấy ra một cái chăn đắp lên người Tiêu Tiêu. Một đêm yên lặng trôi qua. Ngày hôm sau, Hạ Niệm Văn và Mộc Chỉ đều phải đi làm. Lúc hai người sắp ra khỏi cửa lăng, Tiêu Tiêu vẫn chưa tỉnh. Họ để lại tờ giấy cho nàng. Trên bàn múc cháo xong, lúc nàng tỉnh lại mặt trời sớm đã mọc. Nhìn đồng hồ, đã là 1 giờ 15 phút chiều. Nàng nhìn tấm chăn trên ghế sofa, thì ra lại không ở Bách Gia. Vậy mà mình lại có thể ngủ ngon như vậy. Nhiều đêm như vậy, mở to mắt nhìn trần nhà, lẳng lặng chờ đợi bình minh. Đêm liền có vẻ đặc biệt dài. Cô đơn giản thu dọn một chút, trước khi đi liếc mắt nhìn căn nhà Mộc Chỉ. Phòng ở có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách rất bình thường. Phòng ở không tính là lớn, nhưng lại có loại yên bình yên tĩnh của năm tháng. Nàng kéo cửa ra, ở trên đường cái lang thang, tựa hồ chỉ cần ra khỏi Bách Gia, mặc kệ là ở đâu, không khí đều trong lành hơn chút. Đi dạo quanh quảng trường đài phun nước, cũng không mua gì cả. Hôm đó Lăng Tiêu Tiêu mặc không nhiều lắm. Hôm qua từ Bách Gia đi ra gấp gáp, ban ngày ở bên ngoài cũng không có khả năng khoác áo khoác của Bách Văn Sơ lên người. Nàng đi chậm lại, bị người đến trước mặt đụng vào ngực. Nàng có chút tức giận, chỉ cau mày lui về phía sau. Cậu làm cái gì vậy? Đi đường không mang theo con mắt sao? Thanh âm này, quá mức quen thuộc. Tay cô sửa sang lại quần áo ngừng lại, ngẩng đầu lên, đứng trước mặt nàng, người đứng cách nàng một thước, cũng dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Nam thành, đầu thành cuối thành, thì ra lại tròn như vậy. Thế nhưng cũng cứ như vậy gặp phải, có một đoạn thời gian không thấy. Cô mặc áo da màu xanh lá cây, giày cao gót 7 cm, gót chân rất nhỏ, trang điểm nhẹ nhàng, tóc giống như là xoăn hơn một chút. Trong tháng chạp này, nàng chỉ mặc áo dệt kim màu vàng nhạt, ăn mặc đơn bạc như vậy cứ như vậy đi ra. Hạ Niệm Xanh nhìn quanh bốn phía, mới xác định nàng là một mình đi ra. Sao cậu lại mặc ít như vậy? Không lạnh? Tiêu Tiêu hơi ngưng thần đáp. Cô nhìn nàng, môi răng tím tái, hai vai thoáng phát run. Trong ngày đông lạnh này, cậu ấy cư nhiên còn nói mình không lạnh. Nàng có phải là trà đạp thân thể mình nghiện hay không? Hạ Niệm Xanh chỉ cảm thấy trong đầu chua xót. Cô cởi áo khoác khoác lên người nàng ấy, ôm lấy tay nàng ấy. Sớm đã lạnh băng thấu xương, chính mình bị đông lạnh còn vô cùng vui vẻ à? Niệm Xanh quát lớn. Tiêu Tiêu xoay người, trả lại quần áo cho cô. Tự cậu mặc đi, đừng để bị cảm lạnh. Thanh âm của nàng nhu hòa, lại giống như một vũng nước đọng không còn tức giận. Giữa hai người cách nhau chiếc áo da màu xanh kia. Tiêu Tiêu đưa tay lên trên không trung, Hạ Niệm Xanh cũng không nhận. Thời gian giống như đột nhiên dừng lại. Hai người đứng bên ngoài trung tâm thương mại. Quảng cáo trên cửa sổ bằng kính, người qua lại nhiều như vậy. Tình cảnh như vậy cực kỳ giống lúc đó ở Bắc Kinh cãi nhau. Khi đó Lăng Tiêu Tiêu cũng là bộ dáng tùy hứng như vậy. Chỉ là khi đó nàng sẽ ném quần áo kia xuống đất rồi nghênh ngang rời đi. Mà bây giờ Bách Phu Nhân chỉ là sau một thời gian dài trầm mặc đem áo da kia khoác lên người. Hạ Niệm Xanh có chút ngơ ngác, lại có chút buồn bực. Cho dù cô không biết Lăng Tiêu Tiêu có nỗi khổ tâm mà gả cho Bách Văn Sơ, trạng thái của mình có chút không tốt, nhưng là một người bình thường, cô tự nhận mình đã làm rất tốt. Thậm chí đêm đó cô còn nói cô sẽ nàng cô ấy. Chỉ cần Lăng Tiêu Tiêu không thay lòng đổi dạ, cô đều sẽ đợi nàng. Cô từng cho rằng quan hệ của hai người đã hòa hoãn một chút, hy vọng cũng sẽ sáng tỏ hơn một chút, tiền đồ cũng sẽ càng thông thuận hơn chút. Cô một là bởi vì chuyện công việc quá bận rộn, hai là bởi vì chuyện Tịch Thận Chi cô cần chậm rãi tiêu hóa, cho nên mới không đi thăm Tiêu Tiêu. Làm sao nàng liền nhỏ mọn như vậy rồi? Lại giận dữ. Tiêu Tiêu, có phải cậu đang giận mình không? Hạ Niệm Xanh dịu dàng nói nhỏ. Hả, cái gì? Tiêu Tiêu cúi đầu, chỉ nhìn mũi chân, cũng không nhìn thẳng vào mắt Hạ Niệm Xanh. Gần đây công việc của mình có chút bận rộn, cho nên không đến thăm cậu. Nhân sự đơn vị có chút thay đổi. Chờ qua năm mới, sẽ không bận rộn như vậy. Cô còn giải thích từng cái một như trước kia. Chỉ là Tiêu Tiêu phất phất tay với cô. Mình không giận cậu. Công việc quan trọng, cậu sắp đến giờ làm việc. Mau đi đi. Hạ Niệm Xanh nhìn nàng. Cảm thấy từ sau khi Tiêu Tiêu làm chuyện ngu ngốc, cả người tựa như thay đổi một vòng. Tuy rằng sau khi cô biết chân tướng rất vui vẻ, nhưng sau đó cẩn thận ngẫm lại, có một số chi tiết vẫn nghĩ không ra. Ví dụ như nếu đã có ẩn tình, vì sao Tiêu Tiêu còn muốn cô tham gia hôn lễ kia? Cậu ấy không biết cô đi dự hôn lễ của cậu ấy sẽ đau đớn đến mức nào sao? Cô cũng lười suy nghĩ những chuyện này. Chỉ là Lăng Tiêu Tiêu hiện tại giống như bị người ta rút hồn. Không còn là Lăng Tiêu Tiêu sẽ xông lên trước mặt cô la hét nói Niệm Xanh. Mình không muốn nói đạo lý với cậu nữa. Hạ Niệm Xanh nghĩ có phải lần do đó hay không? Tiêu Tiêu chủ động ở trước mặt cô cởi áo nới dây lưng. Cô vậy mà cự tuyệt. Mới khiến Tiêu Tiêu chân chính bị tổn thương. Thành thật mà nói. Khi đó, cô còn không biết chân tướng. Khi đó, cô cũng chỉ coi nàng là bách phu nhân mới trở thành vợ người ta. Cô không muốn Tiêu Tiêu làm ra chuyện bị người ta nói sai. Có lẽ hiểu lầm giữa các nàng thật sự là quá nhiều. Có điều không sao, thời gian sau này còn rất dài. Có thời gian chữa trị tình cảm. Từ sau khi biết chân tướng, Hạ Niệm Xanh đối với tiền đồ của cô và Lăng Tiêu Tiêu càng có 10 phần tin tưởng. Nghe nói bạn cùng phòng kia của cậu xảy ra chút chuyện. Không biết vì sao, Tiêu Tiêu quay đầu lại hỏi Tịch Thận Chi. Hả, cũng may còn tốt, vết thương không nghiêm trọng. Hẳn là không có vấn đề quá lớn. Hẳn là không có vấn đề đi. Hạ Niệm Xanh lướt qua đầu Lăng Tiêu Tiêu nhìn đằng sau. Không biết từ khi nào phía sau Tiêu Tiêu đã xuất hiện một người đi ra. Cho nên nói lão nhân đều nói ban ngày không cần nói người. Buổi tối không cần nói quỷ. Hạ Niệm Xanh có chút xấu hổ. Càng có chút sợ hãi. Chỉ cảm thấy nhân sinh nơi nào không cẩu huyết. Nam Thành thực sự con quá nhỏ. Như vậy ba người cũng có thể gặp được. Tạ ơn lo lắng. Tôi đã không sao. Tịch Thận Chi cười cười với Tiêu Tiêu. Hạ Niệm Xanh lại cảm thấy trong nụ cười kia của nàng có rất nhiều hàm nghĩa nha. Cô nãy, vết thương này của cô đã tốt rồi. Cũng đừng chạy loạn khắp nơi. Càng lạ hơn chính là, Tiêu Tiêu vừa mới vội vã đi. Hiện tại cũng không vội. Hạ Niệm Xanh nhìn đồng hồ. Mình sắp đi làm rồi. Cái kia, vết thương trên người cô đều đã tốt lên sao? Hạ Niệm Xanh suy nghĩ một chút. Vẫn quan tâm hỏi Tịch Thận Chi. Không có gì đáng ngại. Cô xem tôi hiện tại không tốt sao? Hôm nay là một ngày đẹp trời. Đúng là rất đẹp. Tiêu Tiêu nghênh hợp đáp. Hai người ở đây nói chuyện phiếm thường ngày. Hạ Niệm Xanh có chút gấp gáp. Tiêu Tiêu, buổi chiều cậu còn có việc gì không? Mình không có việc gì. Nhàn rỗi một mình. Niệm Xanh có chút đau đầu. Tịch Thận Chi ngược lại không nói gì. Vẫn nhàn nhạt, ánh mắt một khắc cũng không có rời khỏi Hạ Niệm Xanh. Trời lạnh như vậy, ba người ở quảng trường diễn kịch chẳng lẽ không vấn đề gì sao? Cô hiện tại lo lắng Tiêu Tiêu sẽ bị đông lạnh cảm mạo. Lại sợ hai người kia ở một mình. Dứt khoát xin phép Dương Khiết, tắt điện thoại di động, mang hai người đi tới quán cà phê sưởi ấm, cách Trương.